U Minh quý tộc có thể trở thành vũ trụ trung mạnh nhất chủng tộc, cũng không phải lãng đến hư danh. Giang Tâm Thành nếu không phải căn cơ hùng hậu, có thần khí thịnh đường phụ trợ, chỉ sợ hắn cũng đánh không lại đồng cấp U Minh quỷ thần. Gần ngàn vạn U Minh quỷ thần, ở đại địa Ma Uyên chém giết một cái kỷ nguyên, tàn sát đại địa Ma Uyên trung chín thành trở lên đại địa ma nhân. Chính là tử thương U Minh quỷ thần còn không đủ nửa thành. Có thể nghĩ này đó U Minh quỷ thần đơn thể tố chất chi cường. Đương nhiên có lẽ có ma long dẫn thuốc bột tác dụng. Chính là nếu đem ma long dẫn thuốc bột giao cho gần ngàn vạn nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thần. Mà, bọn họ có thể làm được điểm này như sao? Hết chương.